Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, phần 659. Chương 48. Thiết Minh, ta sống so ngươi lâu a. Nhị hợp nhất, thật vậy chăng? Người nguyện ý nghe ta giảng sao? Nghe được Atoria nói về sau, Iskandar thằng nhãi này bỗng nhiên dùng một loại tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn Arthur Vương Ách. Dù sao cũng chỉ là uống rượu thổi khoác lác. Người ấy nói cái gì liền nói cái gì hảo, Atoria quay mặt qua chỗ khác. Không đi xem Iskandar biểu tình, hiện tại chinh phục vương. Nói thật có điểm ghê tởm. Hắn loại vẻ mặt này chỉ thích hợp xuất hiện ở đáng yêu ấu nữ trên mặt. Xuất hiện ở hắn như vậy một cái 1m8 hướng lên trên đi đại hán trên mặt. Thật sự là lệnh người không rét mà run, ha ha ha ha. Ta liền biết, thân là vương giả, các ngươi sao có thể đối vương đạo cái này đề tài không có hứng thú đâu. Nghe được Atoria nói về sau, Iskandar bỗng nhiên lại trở nên đắc ý lên. Hắn ôm cánh tay, ngửa đầu nhắm mắt, phảng phất cái mũi đều thật dài giống nhau, a. Nhìn đến hắn cái này đắc ý vênh váo bộ dáng, Atoria đột nhiên lại có điểm hối hận. Nàng rất tưởng đối Iskandar nói chính mình chỉ là xuất phát từ hảo tâm muốn nghe một chút hắn nói. Thôi, kỳ thật đối cái gọi là vương đạo cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nhìn đến Iskandar này vui vẻ giống như tiểu hài tử giống nhau biểu hiện. Nàng lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nói không nên lời, cũng may. Ở đây còn có hai vị hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác cảm thụ người ở. Ở nghe được Iskandar nói về sau, Gilgamesh trực tiếp liền cười nhạo nói. Ngu xuẩn, ai nguyện ý nghe ngươi nói cái gì, vương đạo. Ngươi nói một chút vương đạo hành trình phao phao tắm bổn vương có lẽ còn có chút hứng thú. A, Perseus vừa nghe, tức khắc khiếp sợ mà nhìn Gilgamesh. Tiểu tử ngươi, làm servant buông xuống, cư nhiên còn chạy tới đi dạo phong tục cửa hàng sao? Bổn vương chỉ là đi thị sát dân tình thôi. Gilgamesh vội vàng hô, phê phán ngươi hiểu không? Bất quá nói trở về, lão, Perseus ngươi vì cái gì vừa nghe cái này cũng hiểu bổn vương đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi, đánh giám, Perseus trực tiếp đứng lên, chỉ vào Gilgamesh, sốt ruột hoảng hốt mà nói, đây là internet lực lượng. Lão tử nói cho ngươi, nhưng đừng với hách, Andromeda nói cái gì đó không nên nói đồ vật, nếu không ta liền chém ngươi master đầu chó. Ngoặc kép, lúc này, bởi vì bị đơn phương tách ra liên tiếp mà không thể không thuyên chuyển sử ma lại đây xem xét tình. Huống Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Kirei vừa lúc nghe thế một câu. Hai người đều lâm vào thật sâu trầm mặc giữa. Kirei, đệ tử ở, ngươi sẽ không phản bội ta. Đúng không? Đương nhiên, lão sư tuy rằng nghe được Kotomin Kirei bảo đảm, nhưng là Tosaka Tokiomi đang sờ sờ chính mình tâm oa tử về sau. Lại tổng cảm thấy nơi này rét run, nghĩ đến chính mình đệ tử kia trung thực biểu hiện. Tosaka Tokiomi lại đánh mất loại này ý niệm, ảo giác. Ân, nhất định là ảo giác, mặt khác một bên. Nghe được Gilgamesh cùng Perseus hai người nói chêm chọc cười, Iskandar cũng có chút bất mãn. Hắn bằng vào chính mình giọng ưu thế hét lên. Hảo, các ngươi hai cái không thích nghe. Saber nàng nguyện ý nghe. Bổn vương giảng cho nàng nghe. Các ngươi không cần ngắt lời. Atoria tức khắc lộ ra vẻ mặt phiền toái biểu tình. Thấy thế, Perseus hướng nàng cười nói. Ngươi xem, làm ngươi hảo tâm. Ta cùng ngươi nói ngươi càng là như vậy hắn càng là ăn vạ ngươi. Đến lúc đó cùng thuốc cao bôi trên da chó giường như ngươi tin hay không? Tin, ta tin, nhìn đến Iskandar kia nhạc A Trung mang theo chút ân cần bộ dáng. Atoria trong lòng yên lặng thở dài, có biện pháp nào đâu. Ai làm nàng nhịn không được đã mở miệng. Chính mình làm chết. Bóp mũi cũng muốn nhịn xuống đi, kia tiếp tục chúng ta vừa mới đề tài, Iskandar đối với mặt khác ba. Người, chủ yếu là đối với Atoria mặt mày hớn hở mà nói. Nếu nhắc tới vương đạo, vậy không thể không nhắc lên chúng ta nguyện vọng, kết quả vẫn là muốn nói cái này sao? Atoria thở dài, rốt cuộc nguyện vọng là nhất có thể thể hiện chúng ta ý tưởng sao, Iskandar sờ đầu cười nói, tới, Perseus, Gilgamesh, hai người các ngươi cũng đừng thất thần, đều tới nói một câu chính mình vì cái gì muốn được đến chén thánh, có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng sao, ta kỳ thật cũng rất tò mò, đặc biệt là Gilgamesh, trong truyền thuyết cái kia anh hùng chi vương. Rốt cuộc là vì cái dạng gì nguyện vọng mới tham gia lần này chén thánh chiến tranh, dứt lời. Iskandar cùng Atoria đều cùng nhau nhìn chăm chú vào mang xe máy mũ giáp. Gilgamesh táp một chút lưỡi. Sau đó dùng một bộ ghét bỏ miệng lưỡi nói. Một hai phải đem bổn vương kéo xuống thủy. Thật là, bổn vương nguyện vọng nói các ngươi cũng không hiểu. Hiểu tự nhiên hiểu, nói có ý tứ gì, dựa. Người này nói cùng chưa nói có quan hệ gì à, Perseus vừa nghe. Tức khắc mắng, câu đố người phiền toái lăn ra Fuyuki thì có thể chứ. Gilgamesh nhắm miệng chết sống không nói. Vì thế Iskandar lại hỏi, kia Perseus nguyện vọng của ngươi lại là cái gì? À, ra dựa vào cái gì nói cho ngươi? Perseus thập phần kiêu ngạo mà mắt trợn trắng. Quan ngươi đánh giám, hảo. Người như thế nào đến bây giờ đều còn không có minh bạch, Atoria phất tay nói. Bọn họ hai cái đối loại này đề tài căn bản là không có hứng thú. Người lại như thế nào hỏi bọn hắn bọn họ cũng là sẽ không nói, ngô. Quả nhiên, ở đây chỉ có Saber ngươi xưng được với là vương, bị Gilgamesh cùng Perseus dỗi nhiều như vậy thứ. Iskandar cũng có chút khó chịu mà nhắc mãi một câu. Sau đó lại chờ đợi hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta nguyện vọng của ngươi sao? Ta, Atoria nghĩ, cảm thấy nguyện vọng của chính mình cũng không phải cái gì nhận không ra người đồ vật. Vì thế nàng liền bình tĩnh mà nói. Ta muốn cho chén thánh thế anh quốc lại tuyển ra một cái Arthur vương, có ý tứ gì? Iskandar suy nghĩ một chút, có chút khó hiểu, ý tứ chính là, ta muốn trở lại quá khứ. Làm những người khác thay thế ta rút ra thạch trung kiếm. Trở thành Arthur vương, Atoria nhắm mắt nói. Ta năng lực thật sự là không đủ dẫn dắt anh quốc. Cho nên ta muốn cho chén thánh thay ta tuyển một cái càng thêm có vương giả tư chất người ra tới. Dẫn dắt anh quốc vương quốc đi đến cuối cùng. Tránh cho hủy diệt vận mệnh, a này. Iskandar mày một trọn, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Vì thế muốn nói lại thôi, xem hắn này phó do dự dự bộ dáng. Atoria liền nói, ngươi có cái gì quan điểm ngươi liền nói. Do dự dự làm cái gì, ta này không phải sợ hãi đem ngươi cái này duy nhất người tốt cấp đắc tội. Sao? Iskandar thở dài nói, ai, ngươi là cái hảo cô nương. Ta cũng luyến tiếc đối với ngươi nói lời nói nặng. Nhưng là Saber A, từ ngươi loại này nguyện vọng tới xem. Người vương đạo là cái gì ta đại khái cũng có thể đủ đoán được. Cái loại này con đường. Căn bản không thể đủ gọi vương đạo. Nga, ở nghe được Iskandar nói về sau. Atoria cũng không có sinh khí. Nàng ngược lại là gật đầu. Sau đó hỏi, vậy ngươi nguyện vọng đâu? Chinh phục vương, được đến chén thánh về sau ngươi muốn làm cái gì? Hắc, cái này sao? Iskandar có chút ngượng ngùng mà thấp giọng nói. Ta muốn một bộ thân thể. Atoria nghĩ. Hỏi, ngươi còn muốn chinh phục thế giới? Đúng vậy, bất quá chinh phục thế giới là ta mộng tưởng. Ở kia trước kia, ta muốn lấy nhân loại tư thái chuyển thế. Iskandar cầm nắm tay. Nhìn chính mình bàn tay. Nhẹ giọng nói. Bởi vì đây là chinh phục cơ sở. Có được thân thể. Hướng thiên địa xuất phát. Thực hành ta chinh phục như vậy mới là ta vương giả chi đạo. Nhưng hiện tại ta không có thân thể. Đây là không được. Không có cái này hết thảy cũng đều vô pháp bắt đầu. Ta cũng không sợ hãi cái gì. Ta chỉ là cảm thấy. Ta cần thiết có được thân thể, ân, ở hắn bên cạnh. Gilgamesh nhịn không được gật đầu. Thật tốt a, nếu có thể nói. Bổn vương cũng thật muốn lấy nhân loại tư thái chuyển thế đến thời đại này à, Iskandar vừa nghe. Tức khắc cảnh giác lên. Ngươi cũng muốn chinh phục thế giới. Vậy ngươi chính là ta địch nhân. Ngốc so. Bổn vương chỉ là tưởng sống thêm cả đời thôi. Gilgamesh đều mặc kệ hắn. Ngươi là không biết minh giới nhật tử có bao nhiêu gian nan, như thế nào? Perseus ở bên cạnh cười tủm tỉm hỏi. Nghe tới, anh hùng vương đối với Mesopotamia minh giới rất không vừa lòng à, cũng không phải không hài. Lòng, Gilgamesh ho khan một tiếng. Vội vàng giải thích nói. Ân, chính là trụ lâu rồi. Ngẫu nhiên cũng tưởng đổi cái chỗ ở Mesopotamia minh giới đại biểu cho Ereshkigal bản nhân. Nói Mesopotamia minh giới không tốt, chẳng khác nào là đang nói Ereshkigal không tốt. Này kết cục cùng cấp với làm cho Ares mặt nói hé kết nói bậy, hừ, Perseus cũng biết Gilgamesh là có ý tứ gì, vì thế cũng không có đi truy cứu hắn. Bất quá đang nghe Iskandar kiêu ngạo lời nói về sau, Artoria lại có chút buồn bực hỏi. Như vậy, Rider, người này nguyện vọng cùng ta có cái gì khác nhau sao? Như thế nào không có khác nhau? Iskandar tức khắc mở to hai mắt. Ít nhất ta nhưng không có đi phủ định ta cùng đông đảo tín nhiệm ta các thuộc hạ cùng nhau sáng. Tạo ra tới lịch sử. Kia lịch sử có gì hảo kiêu ngạo? Artoria gãi gãi chính mình gương mặt. Người sinh thời tuy rằng Nam Chinh Bắc Chiến. Đánh hạ một cái to như vậy đế quốc. Nhưng là ngươi vừa chết kia đế quốc không phải phân liệt sao? Một cái một đời mà chết đế quốc thôi. Ngươi chỉ là làm thân là vương chinh phục. Lại không có làm được thân là vương trị thế à. Iskandar có chút chán nản. Ta Alexander đế quốc chính là đánh bại Ba Tư. Chúng ta bản đồ đông khởi hành lĩnh cùng Ấn Độ Hà Bình Nguyên. Nam đến vịnh Ba Tư cũng bao gồm Ai Cập. Tây đến Thrace cùng Hy Lạp, bắc để biển đen cập A Mỗ Hà, kéo dài qua Á Âu Phi ba cái châu. Này chẳng lẽ không lợi hại sao? Ân, lợi hại là lợi hại. Artoria nói thầm nói, chính là ngươi muốn nói như vậy nói. Ta Đại Anh quốc ở ta sinh thời cũng chính diện đánh bại La Mã đế quốc. Thẳng tiến châu Âu đất liền, thậm chí chinh phục lúc ấy Pháp quốc. Ta cảm thấy... ta cũng không kém đi. Người cũng đừng nói La Mã so bất quá Ba Tư, hảo đi. La Mã là lợi hại, Iskandar cả giận nói. Nhưng là Pháp quốc miếng đất kia tính cái gì? Làm anh vương, Artoria mỉm cười nói. Ta chỉ cần đánh bại nước Pháp là đủ rồi, nhìn đến nàng này phó biểu tình. Iskandar giận sôi máu. Hắn hừ một tiếng sau nói. Cười cái gì cười? Ít nhất Alexander đế quốc là ở ta sau khi chết mới hỏng mất. Mà ngươi vương quốc ở ngươi còn sống thời điểm liền hủy diệt Nga. Kia xác thật, Artoria nghĩ nghĩ. Bất quá này chẳng lẽ không phải bởi vì ta sống so ngươi lâu sao? Iskandar nghe vậy trầm mặc xuống dưới, Alexander đại đế. Cũng chính là chinh phục vương Iskandar. Công nguyên trước 356 năm 7 nguyệt 20 mặt trời mọc sinh. Công nguyên trước 323 năm 6 nguyệt 10 ngày qua đời. Hưởng thọ còn không đến 33 tuổi, đến nỗi Artoria. Tuy rằng Arthur vương truyền thuyết hẳn là châu Âu lão nhóm khoác lác bịa đặt ra tới thần thoại. Nhưng là dựa theo thần thoại chung ghi lại, Arthur vương ở tử vong thời điểm, quanh năm có 63 tuổi. Kia thật là đạt được so Iskandar lâu. Thậm chí nói nàng so Iskandar sống lâu cả đời đều không có vấn đề, mà nhìn đến Iskandar lần nữa trầm. Mặc về sau, Perseus cùng Gilgamesh này vô lương sư đồ hai trực tiếp ở bên cạnh ôm bụng cười cười to. Gilgamesh càng là một bên cười một bên vỗ tay, làm cho chinh phục vương cái này đại hán sắc mặt đỏ bừng giống như xuất các thiếu nữ, cười cái gì? Cười cái gì? Iskandar xấu hổ và giận dữ nói. Ta đây hỏi các ngươi, vương, hay không cao ngạo? À, vương là cần thiết dùng cao ngạo tới hình dung sao? Artoria thực thật thành mà nghĩ nghĩ. Sau đó đáp, ta cảm thấy, vương thế nào cũng đến có một đống tâm phúc. Sau đó, ân, cùng bọn họ bảo trì tất yếu khoảng cách cũng là yêu cầu đi, vậy ngươi chính là cho rằng vương là cao ngạo lạc. À, ta nhưng không, thôi đi, chinh phục vương. Đừng xả này đó có không, nhìn đến Iskandar tựa hồ không phục lắm nông nỗi bước ép sát. Perseus rốt cuộc mở miệng nói. Ta thừa nhận, người thật sự rất có nhân cách mị lực. người sự nghiệp to lớn cũng đích xác ở toàn bộ châu Âu không có vài người có thể làm được. Nhưng hiện tại đều tới rồi nơi này. Người cũng đừng bẻ xả ngươi kia bộ đã sớm quá hạn đồ vật. Vương hay không cao ngạo? Vấn đề này có cái gì ý nghĩa sao? Ngay cả vương vị trí này đều đã bị nhân loại cấp đào thải rớt được chứ, Perseus. Iskandar quay đầu tới, một đôi mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm Perseus xem. Người rõ ràng cũng là một cái vương. Vì cái gì muốn nói loại này lời nói? Đúng vậy, ta là đã làm một đoạn thời gian quốc vương. Nhưng kia đã là cổ Hy Lạp thời đại. Cổ Hy Lạp diệt vong đều mẹ nó đã diệt vong hơn 2000 năm. Perseus chỉ vào Iskandar cái mũi nói. Hiện tại lập tức tiến vào thế kỷ 21. Nhắc lại cái gì vương không vương. Người đây là ở khai lịch sử chuyển xe. Tưởng đem đã sớm bị đào thải rớt phong kiến dư nghiệt một lần nữa dọn về lịch sử sân khấu mặt trên. Người nếu là cái người sống. Người là phải bị miệng đời sói chảy vàng phê phán đến chết. Người biết không? Có loại sự tình này. Iskandar nghĩ nghĩ. Sau đó lại xoa eo. Cường ngạnh nói. Thật vậy chăng? Ta không tin, xem ngươi này điểu dạng ta liền tới khí, nhìn đến Iskandar này phó đánh chết không? Nhận chướng bộ dáng, Perseus bằng một chút buông xuống chính mình chén rượu. Sau đó đứng lên nói, ngươi không phải muốn bẻ xả cái gì gọi là vương đạo sao? Kia hảo, lão tử hôm nay liền tới cùng ngươi xả một xả, cái gì gọi là vương? 342.967.465 PS, hôm nay mang cẩu đi tắm rửa, cắt mao, sau đó lại phát hiện nha bệnh ngoài da tái phát một chút. Lúc sau lại đi lộng một chút cho vay vấn đề, về đến nhà đã buổi tối, liền trước bảo cái toàn cần. Hết chương.